Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ ba, 9 giờ sáng thứ ba giờ của thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 10 năm 2021. Quân đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục để chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 31. Kỳ thứ 31 của kinh Địa Tạng, và chúng ta tiếp tục học cái quyển trung và cái phẩm thứ năm gọi là danh hiệu địa ngục. Thưa quý vị, thì tôi đã khẳng định rõ cho đại chúng để quý vị không có phải mà suy nghĩ, nghi ngờ, thắc mắc, là chúng ta đều biết là địa ngục nó không có ở trong lòng đất, mà địa ngục ở trong cái tâm địa của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tạo những cái điều tội lỗi, sai lầm, trái ngang, thế thì cái địa ngục, khi nào chúng ta chiêu cảm cái quả báo, là chúng ta nó tới cái ngày nó chín mùi, thì ngày đó gọi là chúng ta trả cái, chúng ta xây xây dựng bấy lâu mà để nó thành được các thành trì địa ngục. Bởi vì địa ngục không ai xây sẵn như cái thế gian này, mà xây sẵn cái ngục tù, cái nhà tù để giam những cái tội nhân phạm pháp. Mà địa ngục là do mỗi người chúng ta tự chiêu cảm dời lấy. Cái vô minh mà hết sức lớn lao và triền miên thì gọi là ngục vô gián. Vô minh mà hết sức lớn lao. Có những cái mà tối đen, tối thâm thẳm, nó không còn cái lý trí của con người nữa. Rồi nó không còn cái nhân tâm, không còn một chút cái nhân tâm nữa. Thì cái đó gọi là vô gián, cực vô gián. Có những cái vô minh mà không không kiềm chế được, khó thoát ra khỏi thì ngục đó gọi là đại a tỳ. Có những cái vô minh mà quây quần trong bốn thứ gọi là tình dục, sắc dục, thực dục và dâm dục thì gọi là tứ giác. Có những cái vô minh mà đưa con người vào cái chỗ chém giết, dao gươm thì gọi là địa ngục phi đao. Có những cái vô minh làm cho con người đau nhức như bị tên lửa thì gọi là hỏa tiễn. Có những cái vô minh mà nó dồn ép con người, cái nghiệp mà nó dồn ép con người, nó tới bước đường cùng, không không thể kêu trời không thấu, kêu đất không không hay. Coi như là nó giống như là hai cái ngọn núi mà nó ép sát, nó ép con người lại mà không ai có thể cứu vớt được, thì địa ngục đó gọi là địa ngục giáp sơn. Có những cái địa ngục mà có những cái đau khổ, những cái quả báo mà nó làm cho con người như bị xe sắt cán thì địa ngục đó gọi là địa ngục thiết xa. Như cái người nằm trên giường sắt vừa lạnh mà vừa không im thì gọi là địa ngục thiết xà. Như cái mặt như có người mặc áo giáp áo áp sát ngực bó mình thì gọi là thiết y. như bị mù bị ngàn mũi nhọn châm chích thì gọi là địa ngục thiên nhẫn, như bị bò sát kéo cài vài thân thì gọi là địa ngục thiết ngưu, như bị lừa sát dẫm lên mình thì gọi là thiết lư, như bị bắt uống nước đồng so gọi là dương đồng, như bị ôm cái trụ đồng đốt đỏ thì gọi là bảo trụ, vân vân. À, tại sao nó nhiều cái tên địa ngục như vậy? Thưa quý vị, tại vì nói ra nhiều nhiều vô số kể, nó có những địa ngục tên khác nhau như vậy là tại vì cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp của chúng sanh trong cuộc đời này không ai tạo nghiệp giống ai. Cái nghiệp của chúng sanh cuộc đời này có thấy giống nhau đi nữa nhưng mà nó cũng na ná, nó giống như là như sáng nay tôi nhờ mấy chú thợ bỏ các cái ổ khóa gắn vào các cái cửa, thì thật sự ra thì thấy cái cửa nào nó cũng cái ổ khóa nào nó cũng hơi giống nhau về mặt hình thức bên ngoài, nhưng mà cái chìa thì không có chìa nào có thể giống chìa nào được, nó chỉ khác nhau một chút thôi. Thì nghiệp của chúng sanh cũng vậy, có những cái nghiệp ví dụ như nghiệp lớn là con người tham sân si chẳng hạn, nhưng mà cái tham sân si nó cũng không ai giống ai, nó có kiểu cách khác nhau, nó có những trạng thái khác nhau. Cho nên những trên đây là kể sơ lược về những cái ngục, sơ lược về những cái địa ngục, hay nói khác hơn là những cái chiêu cảm, cái quả báo của tội nhân mà nó chín mùi tự chiêu cảm lấy lúc đó. Nói tới đây thì các vị nên nhớ cái bài hát mà của Út Trà Ôn mà xưa ca, mà tác giả là của cụ cố nghệ sĩ Viễn Châu viết cái bài Trụ Dương Thiên Mình. Các vị nên nhớ cái tôi nhớ cái đoạn sau thôi, mà sau này nghệ sĩ Diệu Hiền hát lại đó: đồng bào lạc giết quan tôi lương đóng, sai bồn kia sát hại đám cung tần, giết tỷ can giết tỷ can lấy thất khiếu linh tâm, giam cơ tử 7 năm nơi dụ lý, thế mới hay thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cáo vi diện tẩu giả năng tàn, bá tánh gì ai cam chịu cảnh cơ hàn, ta lại còn bày ra trò chặt chân trẻ giả xem, trẻ già xem mờ, mổ bụng dưỡng phụ xem thai, phung phí hết của kho giết quan tôi thần nghĩa sĩ, phải chăng ta làm vua mà quá tin lời hồ mi, nên ngày nay nghiệp đế tan tành, một vị vua vô đạo như ta gì đó, một vị ngàn đời sau đừng ai nhắc đến trụ trụ dương, một vị hôn quân vô đạo gì đó, lầu cao rủ nấm xương tàn, bởi mê tủ sắc ngai vàng si di. Thì đó là cái địa ngục chiêu cảm ngay lúc sống như vậy, chiêu cảm ngay lúc sống như vậy, mà rồi rồi rồi rồi rồi, rồi phải phải thiêu mình, gọi là châu thân ơi hãy châm dầu nổi lửa cho trẫm đây tự xử thiêu mình. Đó là địa ngục, đó là địa ngục, đây là địa ngục, ngục ngục lửa thiêu đó, ngục là quả thiêu. Tự mình tới giờ phút đó mình thấy mình cô đơn, mình thấy mình trống vắng, mình thấy không còn có khả năng sống nổi trên cái cuộc trần thế này nữa, thay vì chịu dài dò thì tự tự trẫm đây tự xử thiêu mình. Nên ngàn đời sau đừng ai nhắc đến trụ dương, một vị hôn quân vô đạo. lầu lầu cao rủ nấm xương tàn, bởi mê tủ sắt nên ngai vàng si vi. Địa ngục này gọi là địa ngục thiêu thiêu cước, hay địa ngục tên lửa cũng được, hay là địa ngục gọi là núi ép cũng được. Nó làm cho con người tới cái bước đường cùng như vậy. Đó là nói về trụ vương. Nói về kiếp sống của chúng sanh này, nó cũng có muôn vàng cái khổ sở mà con người nếu như không học đạo, không làm lành lãnh dữ, không tu nhân tích đức, không có hồi đầu thị ngạn thì không có thể vượt qua nổi cái cùng của kiếp được địa ngục đâu. Chỉ trừ ra người có học đạo, người có hành đạo, người có tu nhân tích đức, người có quyết chí dứt ác hành thiện thì mới vượt qua. Trên đời này các huynh đệ nhớ, người ta nói cây kim lâu ngày nó cũng lồi ra. Người mà tu hành mà giả dối thì trước sau gì nó cũng lồi ra. Dầu cho cố tình che đậy, dầu cố tình đóng tuồng diễn kịch cỡ nào đi nữa, nó cũng lồi ra. Cho nên tu hành nó cần cái chân thật. Vì vậy mà có một địa ngục tên là Thiết Y. Địa ngục này đó là dành cho những người tu à. Địa ngục Thiết Y này dành cho những người tu Phật, đắp y nhà Phật. Cái áo này là cái áo bằng sắt, bằng sắt này nó nóng. Cho nên vậy mà nói rằng thà đắp miếng sắt nóng ở trên mình cho nó banh da phỏng thịt chứ không phạm giới. Cái thứ hai nữa là đắp y từng nát vậy đó, nhưng mà trong lòng nó nhơ nhớp, nó phạm dâm, nó phạm sát, nó phạm tửu, nó nghĩa là phạm đủ thứ những cái giới quan trọng, thì những cái y đó nó lại trở thành cái miếng sắt nóng. Đắp y mà nó nhiều ngăn, nó nhiều tầng, nó nhiều nát đặng để nó là cái phẩm hạnh của người tu. Mà mình không xứng đáng mà mình đắp y cho nhiều tầng, nhiều ngăn, nhiều lối đó là coi chừng. Đó là địa ngục Thiết Y. Như vậy thì trước tiên là coi như chúng ta hiểu cho được những cái địa ngục đơn giản như vậy. Mà nói đơn giản chứ không phải đơn giản đâu, nó có thật đó. Có thật đây mà tôi nhắc lại là có thật, không phải có thật ở trong lòng đất. Không phải có thật sẵn có, mà có thật ở nơi tâm tưởng của chúng ta mà tới cái ngày nó chín mùi, nó chiêu cảm quả báo. Cho nên Đức Thích Ca khi mà còn tu hành một kiếp nọ, Ngài mới đắc được cái thiên nhãn thông, Ngài nhìn thấy được địa ngục thiết xa. Bây giờ Ngài chứng kiến cảnh các cái tội nhân bị xe sắt chạy qua, chạy lại trên thân thể quá đau đớn khổ sở. Cho nên Ngài mới phát tâm từ bi và nguyện rằng ta nhất định phải phát tâm tu, làm sao mà khi ta thành Phật rồi đó, ta sẽ độ tất cả những chúng sanh địa ngục này. Và đó là lần phát tâm từ bi tối sơ của Đức Thế Tôn. Tối sơ của Đức Thế Tôn thấy địa ngục mà ngài thấy dùng cái thiên nhãn của ngài thấy rằng có những cái chiếc xe tội nhân bị chiếc xe sắt chạy qua chạy lại. Các vị nghĩ coi, nếu mà mình nói ra thì nếu như địa ngục mà có thật, hay là cái sự thọ lãnh về cái ngũ uẩn thân này đó, nếu như con người mà giống như hồi thời mà vua Gia Long, Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ đó, mà thời đó nếu như mà khi mà vua Gia Long ông phục quốc rồi đó, như Bùi Thị Xuân bị Tứ Mã Phanh Thây cuộc bốn con ngựa cho nó quất cho bốn con ngựa nó cột hai cái tay, mỗi cái tay là một con ngựa, hai cái chân, mỗi cái chân là một con ngựa, gọi là Tứ Mã mà cột cho chặt, rồi quất cho ngựa nó chạy, nó xé ra làm bốn mảnh. Như vậy thì hỏi chết rồi chứ còn cái gì nữa mà mà đau đớn có một lần đó rồi đau đớn dữ dằn mới vậy thôi. Còn đằng này á, cái chiêu cảm, cái tư tưởng á, thấy bị xe cán, xe sắt cán qua rồi, rồi chết rồi, đau đớn cùng tột chết rồi, rồi sao rồi tự động có cái ngọn gió nó thổi tới, rồi thấy mình ngồi dậy rồi bị nằm xuống, bị xe nó cán tiếp tục, nó cứ vậy mà muôn lần sống muôn lần chết. Cho nên nói các huynh đệ, hiện giờ các vị đang chấp nhận bằng lòng nghe tôi giảng như thế này nè, là chắc chắn rằng các vị không có tạo những cái tội gọi là cực cực vô gián hay là đại a tỳ. Thì cho nên các vị nhiều khi mình thấy mình không có làm gì lớn lao, cho nên mình không có sợ mấy. Chứ còn còn mấy người mà ta làm những tội lớn lao thì ta đâu có thời giờ ta nghe cái này. Thật ra đây là mình nhắc, đây là nhắc cho những vị mà chưa có làm những cái tội gì lớn lao, rồi cố gắng tu nhân tích đức, dằn tâm dằn tánh để đừng làm những cái tội lớn lao. Chứ thật chất mà nói đó, chứ nếu mà chúng ta làm cái tội lớn lao rồi, ta không có thời giờ ta nghe kinh sách gì đâu. Là các vị biết là phải sao, làm những cái tội lỗi tày trời lớn lao rồi phải phải trốn chui trốn nhủi hang cùng ngõ ngách hẻm nào đó để thôi bị bắt làm sao. Thành ra ta đâu có thời giờ mà ta ngồi ta nghe những cái bài thuyết giảng thế này. Cho nên thật ra nói thuyết giảng thế này là thuyết giảng đối với những người có cái tâm tu, có cái tâm phục thiện. Một là không có tạo những cái tội lỗi lớn. Ví dụ như các vị giết con tôm, tép con gà, ăn vịt thì thật sự ra thì cái quả báo nó cũng không là bao nhiêu, bởi vì cái thọ mạng của tụi nó, của các con vật thì cái nghiệp của nó tới đó, nó chiêu cảm cái nghiệp báo nó là súc sanh thì nó sống một vài năm. Ví dụ như con gà, ăn vịt sống một một năm, 2 năm vậy thì nó cũng không có phải gì là lớn lao. Còn cái quả báo lớn lao đó là quả báo giết người, bởi vì con người đã gần với thành Phật và có cái tâm địa giết người, hại người, cái đó đó nó mới nặng nề, thưa quý vị à. Bởi vì tôi nhắc đi nhắc lại nhắc hoài đó để cho các vị nhớ những cái điều tôi nhắc, đó là Đức Phật ra đời ở tại thế giới loài người và Đức Phật giải quyết cái chuyện của con người. Có khi các vị không có cầm dao các vị giết người, các vị không có cầm súng các vị bắn chết người, nhưng mà cái tâm địa của mình nó xấu xa, nó tàn nhẫn bằng cách này cách khác giết người. Mình rủa, mình trù, mình ẻo, mình yếm, mình đói, mình cách này cách khác trực tiếp gián tiếp, cho nên hoặc tự sát hoặc giáo tha sát hoặc kiến sát tùy hỷ. Mình không làm nhưng mà cái tâm mình cứ nghĩ rằng sẽ mong cho người đó thế này thế kia thế nọ mấy cái đó. Cho nên tôi chân thành nói thật á, tôi cái miệng tôi nghe nó giống như ác lắm, thì dĩ nhiên tôi có giận ở trong tôi mới nói mạnh bạo, nó mới nặng. Nhưng mà tôi xét, tôi tra, tôi kiểm kỹ lưỡng á, là không bao giờ tôi có ý là muốn cho cái người mà tôi ghét người ta đau khổ hết trơn. Vì vậy mà tôi mới có được cái chút phước. Đây là nói thành thật. Chứ nếu tôi xấu xí, đen đúa, nói chuyện vô duyên vậy thì ai nghe tôi, ai quý tôi. Để qua nhờ cái có chút cái lòng của tôi bên trong, nó ẩn ở bên trong, nó không có cái ý hại người. Đây là điều thật. Dầu rằng mình thấy những cái ác mình chịu không nổi, mình thấy những cái sai lầm mình chịu không nổi, mình phải lên tiếng, nhưng mà thật chất mà nói không có ý hại người. Và thí dụ như tôi nghe cái chuyện lùm xùm thời gian gần đây á, biết là tôi nói thôi, cái chuyện chúng sanh này nó tự tạo nghiệp và nó tự hủy diệt lẫn nhau, mình không có rớt chi nữa. Chứ không phải là tôi nghe rồi cái là tôi sợ gì mà tôi không nói đâu. Tôi giờ này còn sợ ai nữa, hồi xưa tôi còn không sợ được đó chứ giờ này. Nhưng mà tôi nói thôi, mình kệ, chúng sanh nó tự tồn, nó tự sanh rồi nó tự diệt. Giống như mấy hôm nay mà tôi nghe cái chuyện mà ví dụ Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ được đưa ra làm sùm kia, rồi thấy ông cụ ông lên ông đáp lại, rồi đáp qua đáp lại tôi nghe, rồi cái tôi nằm tôi mắc cười mình tôi vậy à. Rồi giờ này sở dĩ là tại sao tôi hơi lừ đừ là tự nhiên là tối là tôi biết trước rồi, đó tôi tắt máy tôi đi ngủ, tôi không dứt khoát không mở máy, vì cái giờ cái tiểu bang của tôi á thì nó lại trước ở Cali 3 giờ đồng hồ, cho nên hỏi chuyện gì thì một số vị hay gửi tôi coi, cho nên quyết định tắt máy đi ngủ. Ngủ rồi 4 giờ thức dậy mở máy ra thấy 3-4 cái tin nhắn đấy, thầy thượng tọa coi thử cái phim cái video này hay lắm là này kia, tôi mới mò tôi coi cái tôi cười mình cười. Tối hôm qua thì cười ông cụ ở tỉnh thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ đáp trả với cô Phương Hằng. Rồi bây giờ cô Phương Hằng đáp trả đây là cái từ nào tôi cười mình tôi vậy? Cười không biết cười cái gì vậy? Rồi bây giờ già với trẻ đáp qua đáp lại rồi hai phe bốn phái ba bên thì nên tôi cười mình tôi vậy à. Tôi nói thôi thì đây thì cũng bởi vì cô ông cái nào cũng đúng hết á, nhìn nghĩ cái nào bây giờ thành ra coi cười mình thôi, cái nào cũng đúng hết á. À, cô Vân Hằng thì cổ chỉ nói thôi chứ cổ chưa khẳng định, ông cụ thì réo ra réo tên Phương Hằng con. Con phải làm cách này cách khác để con chứng minh cho thầy này kia nọ đó, thì giờ cô này cô đáp trả lại rồi bây giờ cổ sẽ chứng minh đó rồi sao má, rồi nó tôi cười mình đó, đúng là thiệt thấy thế giới chúng sanh này, rồi bây giờ mình chen chân vô nữa cái là mình phiền não sao, thôi để mình cười đi, mình gọi là giờ là chống gậy lên non xem trận mạc đi. Thành ra cái trò đây là một cái trò mà gọi là trò nghiệp lực chứ không phải là nghiệp chướng quan gia, chứ không phải là cái gì nữa chứ, đây là nghiệp chướng quan gia. Rồi thành ra cứ nó qua nó lại hai năm nay giờ ngồi lại coi mắc cười rồi tôi cười mà cười ra nước mắt, cười không biết là cười cái gì, cười cho một cái xã hội, cười cho một cái gì không biết cười cái gì. Nó thành ra tôi nói các vị á, ráng cố gắng cái đời này á, tôi tha thiết với chư huynh đệ á, mình làm cái gì làm á, mình nhớ mình giữ cái tâm địa của mình. Mình đừng có mong hại ai, đừng có mong ai đau khổ hết trơn. Chỉ mong có một điều là những người ác, những người làm sai lầm, người ta ý thức, người ta nhận ra, người ta biết quay đầu. Đó là cái lòng từ của Đạo Phật, lòng bi của Đạo Phật. Tôi thấy có những người làm ác tài trời mà họ vẫn bô bô cái miệng, họ vẫn hãnh diện là họ làm phước, họ bố thí, họ từ thiện. Cho nên tôi nói đây rồi nó dài lắm, còn nhiều cái nói. Tôi nghĩ rằng nếu như mà nó có một cái việc gì đó đó, nếu mà gọi là sao kê các cái phản từ thiện đó, thật ra đó bắt mấy ông thầy mà đi làm từ thiện mà được quân chương, được quy chương, được bằng khen giấy khen rồi sao kê hết đi, đánh ngay ổ luôn mấy ông thầy mà làm từ thiện. Bởi vì tôi nói xin lỗi các vị chứ không có cái nghề nào sướng, thứ nhất là nghề tôn giáo, thứ hai là nghề từ thiện mà tội nghiệp, mà chắc là người ta cũng nhún nhường, người ta cũng không chưa đụng tới các cái tôn giáo hoặc là đạo giáo, chứ thật sự quýnh ngay cái ổ là quýnh ngay cái từ thiện của mấy ông thầy làm, mấy bà sư cô làm từ thiện quýnh là quýnh ngay bon, không có lỗi gì đâu hết. Còn sở dĩ á quýnh cái giới nghệ sĩ làm từ thiện giới showbiz đó là tại vì nó có lý do, tôi hiểu điều đó. Nhưng mà thật ra đó, nó trúng mới có 50% à. Chứ còn 50% nữa chưa có trúng. Bởi vì những người showbiz, những người từ thiện á, có khi họ bỏ tiền túi họ ra. Tại vì họ cái show diễn của họ nó nhiều tiền rồi. và cái tiếng nói của họ là gì, họ có bỏ tiền túi họ ra cho nên họ kêu gọi nó mạnh. Nhưng mà không mạnh bằng mấy ông thầy đâu. Mấy ông thầy mà làm từ thiện, mà có chùa to, Phật bự rồi, có ông thế, có thần rồi đó. Sau kê mấy ông thầy đó ra là ngay bon, trúng bóc hết trơn hết rồi. Nhưng mà điều kế là tôi nói các vị không cần đâu. Không cần, bởi vì địa ngục nó hiện hữu tới khi mà cái quả nó chín mùi hả. Ngày nay các vị thấy làm từ thiện, cái từ thiện nuôi ngược trở lại hết á. Thành ra cái gì cái chứ, có cái nào sai thì mình nói người ta sai quá trớn, nhưng có cái đúng á. Thành ra vì vậy mà mình thấy rồi, bây giờ lôi ra thì bây giờ từ từ lôi luôn hết trơn. Thì tôi nghĩ là nếu mà công việc mà nó yêu xu thì chắc chắn là từ từ lôi hết nhiều. Rồi nhất là ở Sài Gòn, nhiều cái nhóm từ thiện của quý thầy lắm. Quý thầy lắm. Dư tiền tới mức độ mà ta làm từ thiện mà dư tiền mà ta bỏ tiền ta bao một chiếc máy bay cho phe, cho cánh, cho bè, cho phái, cho thân, cho thế, bay qua Ấn Độ chơi du hí du thực bên đó cơ. Hay nhiều lắm. Làm từ thiện mà tới mức độ mà bây giờ mà mấy thầy mà có mấy cái công ty nữa đó, có tiệm vàng, có công ty để mà cầm đồ nữa đó. Nếu mà môi ra tôi đề nghị môi hết đi, môi với nghệ sĩ là sở dĩ vì lý do, nó có nhiều lý do rồi, tôi không đụng tới, nhưng mà môi tôi đề nghị môi luôn cái giới tu sĩ đó ra, sao kê hết, sao kê những thầy làm từ thiện. Bởi vì ông thầy nói là ta tin hơn, nhưng mà điều thầy nào nói ta tin chứ dĩ nhiên không phải ai thầy nào nói ta cũng tin. Ví dụ nói vậy đấy, sao ông ngon ông làm đi đúng. Tại vì tôi không có chuyên cho nên ta không tin tôi, hoặc là tôi không có phước đó. Còn mà mấy thầy, trời ta tin lắm. Cần, nếu cần sau này có nhiều Phật tử bên này hỏi tôi, nhờ tôi lên tiếng với một số người, mấy YouTuber mà quen biết với tôi đó, họ từ thiện tên đó lâu ra giùm, mà tôi nói chưa cần thiết đâu. Để trời cao có mắt, để nhân quả báo ứng. Nó quá lâu. Trên đời này nó quá lâu. Cái người mà nếu mà nó có phước sẵn, nó tự trong trứng nước á, mà có phước của ba đời ông bà cha mẹ giàu có đi tu thì nó khác. Còn cái thứ mà tay lắm chân bùn đi tu rồi đủ thứ mưu mô xảo trá lừa đảo giật vịt môi mép mà để được cái chùa to, được cái danh, được cái chức, được kết nối với người này kia, không có lâu đâu, không có lâu. Nó tự sanh rồi nó tự diệt, chứ không có cái gì nó tồn tại mãi mãi. Đời này các vị chịu khó mà ngồi mà gác tay lên trán, đêm gác tay lên trán mà suy nghĩ đi, nó có gì tồn tại mãi mãi? Nó tự sanh rồi nó tự diệt. Mà con người diệt con người không bằng trời diệt. Mà nói trời nào diệt, đó là lương tâm lương tri diệt. Mà lương tâm lương tri nào diệt, đó là nhân quả tội phước nó diệt thôi. Đó, cho nên từ những cái nhắc nhở, những cái tên, những cái danh hiệu địa ngục như đó là nó như vậy. Lại có địa ngục tên là ngàn mũi nhọn. Lại có địa ngục tên là lừa sắt. Lại có địa ngục tên là nước đồng sôi. Lại có địa ngục tên là ôm trụ đồng. Lại có địa ngục tên là lửa cháy. Lại có địa ngục tên là cày lưỡi. Lại có địa ngục tên là chém đầu. Lại có địa ngục tên là đốt chân. Lại có địa ngục tên là móc mắt. Lại có địa ngục tên là viên sắt. Địa ngục là thiên nhẫn. Thiên nhẫn là ngàn mũi nhọn. Địa ngục thiên nhẫn này là địa ngục, là do con người tạo ra quá nhiều cái tội lỗi. Tại địa ngục này có rất nhiều lưỡi dao từ trên hư không rơi xuống như mưa. Những lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc bén rơi xuống đâm nát đầu và thân của tội nhân. Tất cả xương cốt và da thịt đều bị cắt xẻ. Sau khi tội nhân chết, lại có ngọn gió xảo phong thổi đến, tội nhân liền sống trở lại và tiếp tục thọ báo như cũ. Ghê lắm. Trước mắt là các huynh đệ thấy mình nói vậy, không phải mình nói những người đầu tể là xấu xa. Tôi không khẳng định là xấu xa, bởi vì cái sự sống của người ta, cái sự sống người ta nếu như không có một người đồ tể thì lấy đâu có thịt heo, thịt bò, thịt con này con kia cho người khác để dùng. Thì nghề nào nó cũng là cái nghề. Nếu ai cũng làm nghề lương thiện, ví dụ làm nghề nghề cày lúa hết thì họ lúa không thì lấy gì ăn, cứ ăn với gạo cơm, phải không? Dĩ nhiên có nghề này, có nghề nọ, có nghề kia. Nhưng mà ý của tôi muốn nhắc nhở là các vị thấy những người làm đồ tể đại đa số không biết bây giờ sao thì không biết. Giờ thì ở Mỹ này người ta giết các loại súc vật, gia cầm, ta đâu có giết bằng từ con như ở Việt Nam. Mà tôi nghĩ Việt Nam bây giờ nó cũng tiến bộ rồi. Ở bên Mỹ này là họ tự, họ đưa vô máy hết nè. Nhưng mà tôi nói theo xưa là những người mà làm đồ tể đó, các vị thấy khi gần chết là phải để cái rọ, cái thao với con dao thọc huyết ở dưới cái giường á, cho tới khi cái người đó mà sổ huyết ra thì mới chết được, vân vân. Có nhiều cái chính tôi có thấy điều đó. Nhưng mà nếu nói vậy thì bây giờ nó chưa hẳn là đúng 100%, nhưng mà ý thường là như vậy. Nói chung cái lời truyền miệng và cái sự hành động là tôi có thấy điều đó. Cho nên rồi cái địa ngục mà như tôi nói là địa ngục là ôm trụ đồng, địa ngục bảo trụ là có một cái cột bằng đồng được nung nóng đỏ rực, hãy ôm lấy trụ đồng này rồi thì không thể nào rời ra được nữa. Đó là hạng người nhiều dâm loạn, ưa diệt gian dâm, cho nên khi còn sống phạm quá nhiều nghiệp dâm, và trong số ấy số người nam phạm tội rất đông, mà số người nữ phạm tội thì cũng không ít. Nói chung là bất luận trai hay gái, nam hay nữ, hễ phạm nghiệp dâm dật thì sau khi mà chiêu cảm quả báo thì gọi là địa ngục ôm trụ đồng. Mà địa khi mà cái người nam mà thấy trụ đồng đó thì người tưởng đâu người nữ thấy trụ đồng mà tưởng đâu người nam, chạy tới mà ôm, gọi là chiêu cảm quả báo. Lại có địa ngục tên là lưu hỏa là lửa cháy. Trong ngục này chỉ toàn là lửa và lửa, xong những thứ lửa này lại lưu chuyển và chảy giống như nước vậy. Có địa ngục tên là canh thiệt là địa ngục này là địa ngục móc cái đầu lưỡi tội nhân, vân vân. Đó là những cái mà tôi xin phép lướt qua đi, nó dài lắm, nhiều địa ngục. Lại có địa ngục tên là cãi cọ, lại có địa ngục tên là rìu sắt, lại có địa ngục tên là nóng giận. Ngài Địa Tạng nói rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục kêu gào, địa ngục rút lưỡi, địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục vôi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục rường lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tai, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục chó sói lửa. Cứ như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, cho đến 100,000. Trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Địa ngục cãi cọ hay còn gọi là địa ngục tranh luận. Trong địa ngục này có rất nhiều ác quỷ cứ quát tháo mắng chửi tội nhân rất thậm tệ. Nói rằng tội nhân cái gì cũng không đúng cả. Địa ngục cãi cọ, thường thường chúng ta cãi cọ chúng ta thấy rõ ràng. Cái người mà rấn cổ lên cãi thì bao giờ cái họ thấy họ sai đâu. Họ lúc nào cũng thấy họ đúng. Vì vậy mà khi mà nó chiêu cả mát báo rồi, cái là cái lương tâm nó hành hạ, là cái quỷ sứ nó hiện hình, là lúc nào nó cũng nói mình sai hết trơn. Lúc nào cũng nói mình sai. Có địa ngục tên là Thiết Phu là cái rìu sắt. Địa ngục này tội nhân bị chặt đầu bằng cái rìu sắt. đã có địa ngục tên là Đa Sân. Đa Sân là nhiều nóng giận. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục này đều là do cái tính tình hung hãn, nóng nảy, nhiều sân hận mà ra. Những người nóng tánh, quá nóng tánh như tôi, động một chút là la lối là hằng học đó. Hở gì mà thách đố đó, tôi thì được cái không có thách đố, nóng là thôi chứ không có thách đố. Đã ở cái chỗ đó nóng là la sòm rồi thôi chứ không có mà săn táo rồi thách đố. Tôi nhớ hồi xưa tôi còn năm tôi hai mấy tuổi, tôi nhớ có một cái kỳ mà cãi cọ nhau ở giáo hội ở Phật giáo tỉnh nhà tôi, ở tỉnh nhà mà nơi tôi sanh ra đó. Cái cọ rồi cái thách đố nè, dùng ngon ngon dùng ăn ngon không hay ngon thì bây giờ cởi áo ra một còn một mất, ra phà rạch miễu, ra phà rạch miễu coi như là quýnh tại phà, một còn một mất, thằng một chơi thằng một, thằng nào chết thì chôn, thằng nào sống không được thưa kiện. Cái gì đó, thằng nào chết không được thưa, chết thì chôn. Đó là địa ngục Đa Sanh, là việc cái giáo hội mà rồi cãi nhau. Đây là tôi nhắc lại, đây là những ai mà từng chứng kiến giai đoạn những năm đó coi rồi. Nhưng mà điều người ta có thời có thế thì người ta vẫn trúng à. Giờ tôi nói ra không khéo nói tôi binh người này binh người kia, tôi binh ai á, tôi không binh ai hết. Cho nên có thời có thế thì coi như là trúng thôi. Cho nên cái địa ngục mà nhiều nóng giận á, hở đụng chuyện cái mày dám đánh tao không, mày tao đánh mày trước, mày dám đánh tao không, nghe là vậy đó. Cho nên vậy mà chúng ta cố gắng bớt đi. Cho nên giờ tôi giờ tôi tập mà tôi tập tôi chịu thua, tập từ từ, nghĩa là tự mình tới ngày mà cái dòng nước mà tới cái thời giờ mà nó gọi là nó tự động nó rầm lặng lại. Cho nên người tu hành á, mà mình càng tu nhiều á, là mình càng trầm lặng sớm. Còn mà mình tu hành mà mình cứ mình mỗi ngày mình thấy thêm cái nóng giận á, là coi chừng đó là mình tu sai đường. Cho nên mình hãy cố gắng, các Phật tử cố gắng. Đây là tôi nhắc cho các vị, mà tôi cũng nhắc cho chính tôi nữa. Bởi vì đó là thật sự vậy. Lại có địa ngục tên là kêu gào. Kêu gào là khiếu quán. Ngài Địa Tạng nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục lớn như thế, số nhiều vô hạn. Tuy tôi đã kể ra rất nhiều tên địa ngục như thế, song sự thật sự thì tên của địa ngục vốn nhiều đến không có hạn lượng. Nhiều không có hạn lượng. Rồi có địa ngục tên là kêu gào, ra địa ngục kêu la ầm ĩ, gào thét ôm sòm ồn ào đến nhức tai nhức óc. Địa ngục rút lưỡi, địa ngục gọi là địa ngục bạc thiệt, loại địa ngục này chuyên môn kéo lưỡi tội nhân. Địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục quả tượng, địa ngục quả cẩu, địa ngục quả mã, địa ngục quả ngu, địa ngục quả sơn, địa ngục quả thạch, địa ngục quả xà, địa ngục quả lương, địa ngục quả ưng. Tất cả các vị nghe chữ hỏa nhiều là sự nóng giận, nóng mà tổ quả mà nhập quả nó lên phần như vậy. Đó là một trạng thái của địa ngục. Rồi địa ngục cứ nha là cưa răng tội nhân, địa ngục bát bì, lột da tội nhân, địa ngục ẩm quyết, địa ngục thiêu thủ, địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thích, địa ngục quả ốc, địa ngục thiết ốc, vân vân. Này Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền rằng: thưa nhân giả, đây đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh như với núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dù mãi muốn đều phải thọ chịu. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngã đường khác nhau, dù có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Nay tôi nương qua lực của Đức Phật mà lược nói những tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả tạm nghe đó. Ngài Phổ Hiền đáp rằng, tôi từ lâu đã rõ tòa báo nơi Tam Ác Đạo, tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền rằng là, thưa nhân giả, đây là tất cả những địa ngục mà tôi vừa kể đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề mà làm điều ác, mà tùy nghiệp chiêu cảm như thế. Nghiệp lực rất lớn, nghiệp lực so với núi Tu Di thì lớn như vậy đó, so với biển cả thì dường rộng như vậy đó. Và chính làm cho ngăn thánh đạo, chính làm cho ngăn thánh đạo. Vì vậy mà khuyên chúng ta, khuyên chúng sanh chớ khinh thường điều ác nhỏ mà cho là không tội. Ví như cha với con, mỗi người đều có mỗi ngã đường khác nhau, dầu có gặp nhau đi chăng nữa cũng không thể chịu thế cho nhau. Thôi, tới đây chúng tôi xin tạm ngưng. Thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.